vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khán đài, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người trên sân khấu. Khương Tử Mặc nước mắt rơi đầy mặt, nhưng trên gương mặt đó lại không có sự bi thương đau khổ, mà giống như người sống sót, được người ta vớt lên từ vực thẳm. Advertisement, anh ấy đã được cứu sống. Màn hình phía sau cũng đã sáng lên. Hình ảnh hai người xuất hiện trên màn ảnh. Khương Tử Mặc nắm chặt tay của Khương Mạn. Anh hít một hơi thật sâu, mở lại mic trong tay, tuyên bố với tất cả mọi người. Advertisement, tôi luôn mong đợi rằng một ngày nào đó, giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Tôi muốn giới thiệu với mọi người lại một lần nữa. Người bên cạnh tôi đây. Anh kéo tay Khương Mạn, từ từ nâng lên, nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt chỉ có hình bóng của cô. Nói từng câu từng chữ. Em ấy là em gái của tôi, tiểu man của tôi. Cảm ơn các thiên thần đã lắng nghe, trả lại em ấy cho tôi. Các fan nghe nhạc sững sờ nhìn, trong lòng có sự thắc mắc nhưng nhiều hơn lại là sự cảm động. Thì ra những ca khúc trong bao nhiêu năm nay của Nai đều là viết cho em gái của anh ấy. Lúc tất cả mọi người còn đang sững sờ, ánh đèn trên sân khấu chợt tối xuống. Khương Tử Mặc gỡ tai nghe xuống, đặt mic xuống. Anh ấy nắm chặt tay của Khương Mạn, nhẹ nhàng nói, tiểu man, chúng ta chạy trốn đi. Khương Mạn sững lại, nở nụ cười dưới lớp mặt nạ. Được, tại hiện trường buổi biểu diễn, ánh đèn lại sáng lên một lần nữa. Trên sân khấu đã không còn thấy bóng dáng của hai người nữa rồi. Xung quanh trở nên ồn ào, mà đương sự đã chạy thoát về phía thang máy. Ivy là người đại diện của Khương Tử Mặc. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết tình cảm mà Khương Tử Mặc dành cho Tiểu Man trong bài hát của những năm gần đây. Tất cả những chuyện xảy ra tối nay giống như một vở kịch huyền ảo. Đối phương từ trên trời nhảy xuống. Phương hướng phát sinh của tất cả mọi chuyện đều mất kiểm soát. Nhưng bao nhiêu năm nay, Ivy lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tử Mặc cười vui vẻ đến vậy. Cô không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Khương Tử Mặc dẫn Khương Mạn chạy trốn, hiện trường hỗn loạn kia chắc chắn phải có người đứng ra giải quyết. Cô là người đại diện của Khương Tử Mặc. Lúc này cô bắt buộc phải đứng ra. Cách chương.